Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 một bậc mưu sát 22. Trần Chí Dương nói quán cơm liền ở Đông Thành nội sau phố ngã tư đường. Nơi này sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày lưu lượng khách rất lớn, cho dù tới rồi đêm khuya, tiệm cơm cửa ăn mặc qua đời, điếm tiểu nhị đắp một cái khăn lông. Đón đi rước về như cũ thập phần bận rộn, nhà này tiệm ăn tại gia là Trần Chí Dương trong nhà thân thích khai. Hắn từng đi theo Trần Chí Dương đến đây ăn không uống không quá rất nhiều lần. Cơ linh phục vụ sinh đã sớm đem hắn mặt nhận xuống dưới. Thấy hắn lộ diện liền hoan thiên hỉ địa đón đi lên. U, sở đội trưởng tới, nhà của chúng ta công tử đâu? Sở Hành Vân mỗi lần tới rồi nơi này liền cảm thấy buồn cười. Tâm nói Trần Chí Dương người trong nhà quả nhiên cùng Trần Chí Dương giống nhau biêu. Khác tiệm cơm nếu là muốn chạy cao cấp này tuyến, liền sẽ đem tiệm ăn trang hoàng điêu manh tú thát, bày ra thành Quế Điện Lan Cung. Nhà bọn họ tuy nói đi cũng là toại cổ lộ tuyến, nhưng cũng có một phong cách riêng. Ba tầng lâu cao tiệm ăn tại gia trang hoàng như là Sơn Đại Vương hào để. Tiệm cơm trang giống túng không nói. Nhân viên công tác đều trang điểm tràn ngập giang hồ khí. Tổng làm người cảm giác giây tiếp theo liền sẽ lao ra 108 điều hảo hán. Hướng thực khách tác muốn qua cầu tiền mãi lộ. Trên đường, một lát liền đến, Sở Hành Vân nhặt cấp mà thượng. Quen cửa quen nẻo sờ đến lầu 2. Vào một gian Trần Chí Dương mở cửa sau hàng năm dự định ghế lô. Không đến 10 phút, Trần Chí Dương liền đến, vô cùng lo lắng dưới chân sinh phong, cả người bọc một cổ nôn nóng chi khí, đem ghế dựa lôi kéo ở hắn bên người ngồi xuống, trong tay chìa khóa xe chụp ở trên mặt bàn, đúng ngay vào mặt hỏi, người rốt cuộc có gì sự, hai người ai đều không phải hướng về phía ăn cơm tới. Cho nên liền đồ ăn cũng chưa điểm, trên bàn chỉ có một hồ trà. Sở Hành Vân đem văn kiện ném tới trước mặt hắn, người trước nhìn Simonser Trần Chí Dương lật xem phía trước hướng cửa hô một tiếng. Tiểu từ, tùy tiện đoan mấy mâm đồ ăn, cửa xuyên đoàn sườn xám cô nương lên tiếng, thực mau đưa tới mấy mâm hồng du xích tương gà vịt thịt cá. Văn kiện chỉ có hơi mỏng vài tờ. Trần Chí Dương xem xong rồi hướng trên bàn một ném, nhắc tới chiếc đũa vừa ăn vừa nói. Này án tử ta tư nói, không phải đã sớm phá sao? Sở Hành Vân vô tâm tư ăn cơm, đem ghế dựa kéo ly bàn ăn, cầm một con chung rượu đặt ở trước mặt đương gạt tàn thuốc sử. Ở chung rượu khái khái khói bụi, nghiêng khóe môi cười như không cười nói. Ta cũng cho rằng đã sớm phá. Nhưng là năm đó người sống sót báo án, xưng đã chịu quấy dày người của hắn chính là đã bị xử tử tử hình Phạm Mân Ni, người sống sót. Ai, Sở Hành Vân liếm liếm khô ráo môi dưới, nâng lên đôi mắt nhìn hắn nói. Hạ thừa Trần Chí Dương đương nhiên biết 13 năm trước cả nước nổi tiếng đêm giao thừa bát. Cóc án, chỉ là này án sớm đã phong đương. Nhất thời không có đem hạ thừa cùng hắn trong miệng người sống sót liên hệ đến cùng nhau. Người xác định sao, tử vong báo cáo đều ra, lại nói, đều qua đi đã bao nhiêu năm, nếu cái này Viên Bình Nghĩa còn sống, hắn vì cái gì đến bây giờ mới tìm hạ thừa. Trần Chí Dương ném xuống chiếc đũa, cũng tiến vào nghiêm túc công tác trạng thái. Sở Hành Vân nói, giống loại này liên hoàn sát thủ. Một khi qua cuồng hoan giết người giai đoạn, giết chóc dục vọng dần dần biến mất, hắn liền sẽ trầm nặc đám người, thẳng đến ẩn núp trong khoảng thời gian này nội chôn ở cốt nhục chung sát ý lại lần nữa bị đánh thức. Ngắn thì 3-4 lớn tuổi đạt 10 mấy năm, đều có khả năng, một khi bọn họ quyết định trọng đi đường xưa, năm đó từ trong tay bọn họ chạy trốn người sống sót chính là cái thứ nhất mục tiêu Trần Chí Dương. Không kiên nhẫn nói, lão tử không cần ngươi cho ta học bù, ngươi ở trường học kia thành tích chính là ta một số lẻ nhi. Ngươi liền nói thẳng ngươi có phải hay không tưởng trọng cha này án tử. Trần Chí Dương một ngữ chung, Sở Hành Vân đem tàn thuốc ở lòng bàn tay nhất trà sát. Sau đó ném vào chung rượu, cười nói, Một điểm liền thấu, thông minh, Trần Chí Dương răng đau dường như nâng má. Ánh mắt cực kỳ phức tạp xem hắn sau một lúc lâu. Trên mặt khổ dường như ăn hỏng rồi thứ gì. Sở Hành Vân kiều chân, thoải mái hào phóng cho hắn xem. Còn nhắc tới hắn chiếc đũa kẹp lên một khối thịt lưng thịt bỏ vào trong miệng. Ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi một chút nước sốt, cuối cùng hướng hắn nhướng mày cười. Xem đủ rồi sao, muốn hay không ra cho ngươi sướng cái khúc nhi. Trần Chí Dương bụng mặt dài lâu thở dài, nói, Sở Hành Vân, ngươi thật đúng là không muốn sống à ngươi. Sở Hành Vân gió êm sóng lặng cười. Ngón tay ở văn kiện thượng ấn viên bình nghĩa tên họ Lan thượng điểm điểm. Ngữ khí bằng phẳng lại tràn ngập lực lượng. Không phải ta không muốn sống, là hắn muốn ta mệnh. Trần Chí Dương ánh mắt càng phức tạp. Trong miệng hàm đường nơi dường như qua lại phân biệt rõ vài hạ. Này hạ gia nhị thiếu gia, là ngươi mệnh. Sở Hành Vân cười, hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ngươi liền nói lúc này ngươi có giúp ta hay không đi. Trần Chí Dương nha càng đau. Mông phía dưới chát châm dường như đứng ngồi không yên, cuối cùng khúc khởi ngón tay hướng trên bàn thật mạnh khái một chút. Ta như thế nào giúp ngươi? Ai không biết Đàm thính trưởng chính là dựa vào giải cứu nhà các ngươi nhị thiếu gia quân công dâng lên tới. Ngươi hiện tại là muốn đem hắn đánh hồi nguyên hình à? Không nói đến cái này viên bình nghĩa là còn sống là chết. Hắn chính là còn sống. Kia ở hồ sơ thượng cũng đã chết. Đàm thính trưởng có thể đồng ý ngươi trọng cha. Càng đừng nói Đàm kiêu hiện tại còn lạc ngươi trong tay. Phỏng chừng hắn hiện tại tưởng giết chết ngươi tâm đều có. Trần Chí Dương này phiên nói đúng trọng tâm. Đồng thời cũng là Sở Hành Vân sớm lấy nhận rõ hiện trạng. Cho nên a, Sở Hành Vân không nhanh không chậm cười nói. Ta yêu cầu ngươi giúp ta giúp ngươi tìm chết. Sách, đừng như vậy bi quan, ta xem là ngươi quá bi quan. Ngươi có bao nhiêu đại năng nại a? Cùng Giang gia đấu xong cùng Đàm gia đấu. Hiện tại ngươi không chỉnh chết Đàm kiêu, Đàm thính trưởng liền chỉnh chết ngươi. Ngươi còn dám thượng vội vàng bóc hắn gốc gác nhi buộc hắn đối với ngươi ra tay. Ngươi quá bi quan tìm chết. Sở Hành Vân khấu khấu cái bàn, bất mãn nói, ai ai ai, ta làm ngươi giúp ta, nhưng không làm ngươi chú ta. Tóm lại cái này án tử ngươi giúp ta muốn tra. Ngươi không giúp ta cũng muốn tra. Ngươi có giúp ta hay không ta đều phải tra. Ngươi liền nói ngươi có giúp ta hay không đi. Trần Chí Dương một tay chỉ vào hắn, một tay chỉ vào chính mình. Ngươi không riêng gì quá để mắt chính ngươi, ngươi còn quá để mắt ta à. Ta liền cảnh sát thính môn đều khó tiến, có thể mẹ nó như thế nào giúp ngươi. Sở Hành Vân đem hắn chỉ vào chính mình chóp mũi tay ấn đi xuống. Cười ha hả nói, ngươi vào không được cảnh sát thính. Ngươi nhị thúc có thể tiến cảnh sát thính sao? Trần Chí Dương vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Ngươi ý gì? Sở Hành Vân lấy một con sạch sẽ chung rượu đổ một ly trà đẩy đến trước mặt hắn. Bình tĩnh trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện ra ban đêm mặt biển thượng. Mịt mờ mà mãnh liệt mạch nước ngầm. Nói, Đàm thính trưởng cuối năm đem tiền nhiệm thành phố Ngân Giang phó thị trưởng. Chuyện này ngươi biết không? Trần Chí Dương lúc này không dám chịu hắn hồng môn yến. Thân mình sau này dương lên, cách này ly trà rất xa, nặng chịu ánh mắt ở trên mặt hắn qua lại ngó. Biết a, đều truyền khai, Sở Hành Vân cũng sau này lui một ít. Đen nhánh bình tĩnh con ngươi loáng thoáng hiện ra mặt biển hạ tùy ám lưu dũng động. Chiến đấu cắn xé đáy biển sinh vật, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Ta đây nói cho ngươi một ít ngươi không biết, cuối năm thăng phó thị trưởng không phải Đàm thính trưởng, mà là cảnh sát thính trưởng, ngươi mẹ nó nói chính là vô nghĩa. Đàm thính trưởng còn không phải là cảnh sát thính trưởng sao? Sở Hành Vân cười một chút, ngón tay đi vào chén trà biên, ngón cái đẩy ly vách tường đi phía trước nhẹ nhàng di một bước. Hắn hiện tại là, thực mau có lẽ liền không phải, Trần Chí Dương mày một ninh. Giống như nghe ra hắn lời nói thâm ý, trầm giọng nói, đó là ai? Sở Hành Vân cười ngâm ngâm chậm gì gì lượng ra át chủ bài. Ngươi nhị thúc, Trần Chính ủy, Ấn Tư Lịch, Đàm Thính trưởng xuống đài sau. Cũng nên đến phiên hắn, nói đến này phân thượng. Trần Chí Dương đương nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Sở Hành Vân ý thức được chính mình đơn đả độc đấu không có phần thắng. Đây là cùng bọn họ kết minh tới. Sở Hành Vân cấp ra cành ô liu dụ hoặc lực không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Nhưng nếu là một sớm không lắm, cành ô liu biến thành súng ngắm. Sau đó sức giật cũng không dung khinh thường. Ngươi có phần thắng sao? Trần Chí Dương hỏi. Sở Hành Vân mở ra tay. Giống một cái trà trộn sòng bạc. Hết thuốc chữa lão dân cờ bạc giống nhau. Quyết tuyệt lại thận trọng lại lần nữa đem chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Ta thắng, được lợi chính là ngươi cùng Trần Chính ủy. Ta thua, chết theo ta chính mình một người. Chẳng sợ phần thắng rất nhỏ. Cũng đáng được các ngươi thử một lần đi, hắn lời này nói thực sự bi tráng. Nhưng mà Trần Chí Dương căn bản không lo lắng hắn thật sự sẽ bị chết đuối chính trị con sông chung. Hắn sau lưng hạ ra không đường như thế nào đều sẽ nghĩ mọi cách đem hắn cứu giúp ra tới. Ngươi cái vương bát con bê, tưởng đủ thâm a ngươi, Trần Chí Dương cười mắng. Sở Hành Vân cũng cười, dù sao ta muốn cùng Đàm Thính trưởng đối nghịch. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, đẩy một vị, người một nhà, đi lên, Trần Chí Dương nhìn trước mắt vị này ngày xưa lão đồng học. Hắn cùng Sở Hành Vân huynh đệ tình nghĩa đương nhiên ở. Thả ăn sâu bén rễ, nhưng đồng thời bọn họ thượng chính là cùng tao thuyền, tranh cùng phiến hải. Hiện tại Sở Hành Vân gặp được khó xử, muốn nghênh khó mà thượng, yêu cầu hắn âm thầm giúp cầm. Không khác hai nhà kết minh khởi xướng một lần nho nhỏ binh biến. Đem Đàm Thính trưởng vặn đảo sau, bọn họ các lấy sở lấy. Sở Hành Vân tiếp tục bảo vệ cho hắn mệnh. Trần Chí Dương con đường làm quan càng thuận, lần này hợp tác, hoặc đem song thắng. Vì thế Trần Chí Dương nói, ta sẽ chuyển cáo Trần Chính ủy, có được hay không, ngày mai cho ngươi lời nói. Sở Hành Vân cầm lấy chung rượu đưa tới trước mặt hắn. Cười nói, kính ta nhị thúc ra túm. Trần Chí Dương chạy tới phân cục. Sở Hành Vân đánh xe đi ở về nhà trên đường. Rạng sáng tam điểm nhiều. Hạ thừa điện thoại bóp điểm dường như. Hắn mới vừa đem xe khai lên đường. Di động liền vang lên. Như thế nào còn chưa ngủ a tiểu thiếu gia? Tìm được rồi Minh Hiểu. Sở Hành Vân tâm tình rất tốt. Chuyển được điện thoại ấn loa. Theo sau đem điện thoại ném tới ghế phụ, chọn khóe môi hỏi, hạ thừa hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt tiếng nói cất dấu sáng quắc hỏa khí, ta cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là ta có cái vấn đề vẫn luôn không nghĩ ra, Sở Hành Vân trêu ghẹo nhi nói. Nga, cái gì vấn đề, ca ca giúp ngươi cân nhắc, hạ thừa nói. Ta không nghĩ ra, ngươi vì cái gì luôn là không tiếp điện thoại. Vẫn là nói ngươi tiếp mọi người điện thoại, duy độc không tiếp ta điện thoại. Ta cho ngươi đánh hơn 10 thông điện thoại ngươi một hồi không tiếp. Liền tính ngươi thật không có thời gian tiếp ta điện thoại kia cũng phiền toái ngươi đem điện thoại. Cắt đứt có thể chứ? Ít nhất làm ta biết ngươi còn ở thở dốc. Rạng sáng dòng xe cộ chợt giảm, quốc lộ trên không lắc lư. Chỉ có hiểu rõ mấy chiếc xe từ phía trước ngã tư đường đi từ từ mà qua. Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, di động ra vấn đề, thật không nghe được tiếng chuông vang, ngày mai ta liền đổi cái tân, hạ thừa từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó hỏi, ngươi ở đâu, trên đường trở về, 20 phút liền đến, hạ thừa thanh âm rõ ràng ôn hòa xuống dưới. Nói, vậy ngươi nhanh lên, nói xong, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Lâm thời sửa miệng, chậm một chút, chú ý an toàn, ban đêm 30 giây đèn đỏ thực tránh mau quá. Sở Hành Vân dẫm hạ chân ga đi phía trước thẳng hành. Bởi vì cái này đoạn đường bất chắc tốc, cho nên tốc độ xe khá. Hắn một tay nắm lấy tay lái, một tay bên ngoài bộ cùng quần trong túi sơ loạn. Ta giống như không mang môn tạp, trong chốc lát ngươi cho ta mở cửa, di động truyền ra hai giọng nói mèo kêu thanh. Ngay sau đó hạ thừa lười biếng nói, ân, ta ở phòng khách chờ ngươi, Sở Hành Vân tính tai. Nghe ra là đại mãn thanh âm, hỏi, Đại Mãn làm sao vậy? Nhéo cái gì? Hạ Thừa thấp thấp cười một chút. Ngươi không phải làm nó giảm béo sao? Chính ghé vào ta trên chân muốn đồ vật ăn, lúc này xe vừa lúc xử đến giao lộ trung tâm. Sở Hành Vân ánh mắt tập trung ở chính phía trước tình hình giao thông. Cũng nhếch lên khóe môi. Đừng lý nó, đói nó hai ngày liền thói quen. Lúc này hắn phân tâm phân quá nghiêm trọng. Nếu hắn có thể chiếu cố bên phải giao lộ liếc mắt một cái, là có thể nhìn đến một chiếc xe rác gió mạnh kính chỉ thẳng tắp nhằm phía giao lộ trung tâm. Giống một mạt màu trắng u linh dây lát bước đến hắn thân xe bên. Sở Hành Vân nghe được sắt thép cự thú xé rách tiếng gió gần ở bên tai khi mới phát hiện nguy hiểm. Buông xuống, nói một nửa bỗng nhiên im tiếng, theo sau vội vàng hướng Tả Mãnh đánh tay lái. Nhưng là đã không thay đổi được gì. Màu đen Land Rover ở gần 3 mét rất cao trọng hình chiếc xe trước có vẻ nhỏ yếu bất kham một kích. Xe rác xe đầu thẳng tắp trang ở Land Rover trên thân xe. Phịch một tiếng vang lớn. Land Rover 4 con lốp xe ở quốc lộ thượng ma ra hòa trước lốp xe dấu vết. Bị cự lực va chạm Land Rover ở quốc lộ thượng như bị gió xoáy cuốn tiến dòng xoáy trung tâm đánh mấy cái vòng, theo sau hung hăng đụng vào lộ duyên thạch mới ầm ầm dừng lại. Sở Hành Vân ghé vào tay lái thượng, trên người lạc đầy cửa sổ xe toái pha lê, bị quán lực ném đến trên kính chắn gió mà bị khái phá thái dương lập tức chảy ra đỏ tươi máu. Hắn tưởng cởi bỏ đai an toàn xuống xe chạy trốn, nhưng là phần đầu gặp liên hoàn va chạm sau ở vào choáng váng trạng thái. Hắn trước mắt khi minh khi ám mơ hồ không rõ, thân thể cũng nhất thời sử không thượng lực đạo, óc tựa hồ bị đâm thành một đoàn hồ nhão, liền tự hỏi đều thực cố sức, nhưng hắn lỗ tai trả hết minh, rành mạch nghe được không biết dừng ở nơi nào di động truyền ra Hạ Thừa kêu gọi hắn tên thanh. Amani ước chừng nửa phút sau, hắn trong đầu như cũ choáng váng, nhưng là trên người khôi phục chút sức lực. Ngón tay sờ soạng hồi lâu mới đem đai an toàn cởi bỏ. Đang muốn mở cửa xe khi liền thấy có người trước hắn một bước. Kéo ra cửa xe, xe bên đứng một người nam nhân. Vóc người rất cao, ăn mặc một kiện áo khoác sam, cổ áo dựng thẳng lên tới che khuất cằm, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Tuy rằng Sở Hành Vân lúc này thị lực mơ hồ, đầu óc hỗn độn, nhưng là đang xem đến người nam nhân này đồng thời liền nhận ra thân phận của hắn. Trịnh Tây Hà đôi mắt, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Trịnh Tây Hà lấy ra một bộ còng tay, khom lưng chui vào ghế điều khiển, chế trụ Sở Hành Vân thủ đoạn. Sau đó đôi hắn cười nói, đã lâu không thấy, Sở đội trưởng. Sở Hành Vân bị hắn từ trong xe túm ra tới. Hai chân đạp lên trên mặt đất khi phảng phất có cổ lực lượng theo gan bàn chân nhằm phía khắp người. Tách ra vây khốn ở hắn đầu óc chung sương mù. Hắn rành mạch nhìn đến Trịnh Tây Hà mặt, rành mạch cảm nhận được một đối thủ khảo khảo ở cổ tay của hắn thượng. Lãnh kim loại đặc có lạnh nị cảm giống một cái rắn độc giống nhau chiếm cứ cổ tay của hắn. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn cùng Trịnh Tây Hà thân phận ở nháy mắt đổi, ở Trịnh Tây Hà trước mặt. Hắn bị mang lên còng tay, giống như tội phạm Money. Một chiếc màu đen xe hơi chạy đến ven đường dừng lại. Sở Hành Vân bản năng muốn chạy trốn, hắn mới chạy một bước đã bị Trịnh Tây Hà từ sau lưng câu lấy cổ. Cổ bị cánh tay hắn áp chế, như là hoành một con côn sắt, tựa hồ là tưởng đem hắn hầu cốt áp đoạn. Sở Hành Vân mặt đỏ lên, gian nan từ cổ họng bài trừ khàn khàn khí âm. Ngươi tưởng, làm gì? Trịnh Tây Hạ ở bên tai hắn phun ra ẩm ướt dính nhớp thanh âm. Thấp giọng nói, ta tưởng, Trịnh Tây Hà đang nói cái gì? Hắn cũng không có nghe rõ. Hắn chỉ nhận thấy được bị khảo ở sau lưng đôi tay bỗng nhiên bị một con nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo. Bàn tay cầm, dùng sức cơ hồ muốn bóp gãy hắn ngón tay. Màu đen xe hơi lại xuống dưới hai cái nam nhân. Một tả một hữu vặn trụ Sở Hành Vân cánh tay đem hắn nhét vào xe hơi hậu tòa. Trịnh Tây Hà đứng ở tại chỗ, hai mắt bị vành nón che đậy, ở hắn mũi căn chỗ đánh một tầng dày đặc bóng ma. Làm người cảm thấy mặc danh sợ hãi, tựa hồ hắn dưới vành nón cất giấu không phải một trương người mặt, mà là một trương mất đi ngũ quan màu đen da mặt. Theo hắn nhìn lại phương hướng, mới vừa rồi Sở Hành Vân dừng xe chờ đợi đèn xanh địa phương lúc này ngừng một chiếc màu đen Audi. Màu đen Audi bất hạnh thấy tai nạn xe cộ toàn quá trình. Cho dù đèn xanh sớm đã sáng lên, cũng đứng ở vằn sau không dám về phía trước. Audi tài xế xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn trước mắt phát sinh một màn. Không dám động, cũng không dám lui, cương ngồi ở ghế điều khiển, dại ra trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến cái kia tựa hồ không có mặt nam nhân mặt chiều hắn nơi phương hướng. Nâng lên cánh tay, dùng mang theo da đen bao tay tay phải so ra một khẩu súng thủ thế. Sau đó thủ đoạn nhẹ nhàng hướng về phía trước vừa nhấc. Nả một phát súng, tài xế giống như thật sự bị Trịnh Tây Hà hư ảo một thương ngay trung tâm khẩu. Da đầu một tạc, cả người chảy mãn mồ hôi lạnh, thẳng đến chiếc xe hơi kia biến mất ở phía trước giao lộ. Mới run run xuống tay lấy ra di động gạt ra đi một hồi điện thoại. Chu Tổng, ta nhìn đến sở đội trưởng bị mang đi. Chu Cừ Lương trầm mặc một lát, nhanh chóng quyết định nói. Theo sau, hết chương.